Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1326, chương 1326, nữ vương trùng. Mau sớm lý do đương nhiên chỉ có một cái, vạn nhất Quý Ten cùng Lillian chết rồi, vậy cái này chuyện khẳng định ngâm nước nóng. Diệp Sát không cảm thấy từ những người khác thân trên có thể cầm tới tư liệu. Mà lại, trước mắt mà nói, Quý Ten cùng Lillian tình huống, đại khái phi thường hỏng bét, những cái kia ma nhân khẳng định phải giết người, mà lại là tế sống. Samu đi tìm đi cũng không được cứu người, mà là vì rồi ban thưởng. Dù sao, chỉ có người chết tại Samu trong tay, Samu mới có thể đi tìm đoàn tàu trưởng cầm ban thưởng. Đoàn tàu trưởng mặc dù rất khẳng khái, nhưng cũng không phải oan đầu lớn. Quý Ten cùng Lillian nếu như bị ma nhân xử lý rồi, chắc chắn sẽ không cấp cho ban thưởng cho bọn hắn. Nói cách khác, hai người này trước mắt ở vào lúc nào cũng có thể sẽ chết trạng thái. Nhưng là, tìm di tích đầu tiên không phải muốn tìm liền có thể tìm tới. Còn có ma nhân có rất nhiều loại, giống như là Bigfoot, lông quái, người tuyết cái gì. Chảo rồi Quý Ten cùng Lillian ra hỏa có phải hay không yếu ớt? Nếu như là yếu ớt, đám người kia cũng không dễ dàng đối phó. Diệp Sát thế nhưng là kém chút bị đám người kia giết chết. Loại kia chế tạo cảm giác hôn mê năng lực, nhất định phải nghĩ biện pháp chống cản, mới có thể có hiệu giải quyết những cái kia yếu ớt. Diệp Sát cảm giác đau đầu. Tình huống trước mắt thuộc về tình huống có chút khẩn cấp, nhưng lại nhất định phải nắm chặt, rất phiền phức. Diệp Sát suy nghĩ lấy đối sách, nhưng đúng vào lúc này, một hồi tiếng động rất nhỏ âm thanh để Diệp Sát lấy lại tinh thần. Diệp Sát rất cảnh giác, cài lại Alaska xiên bắt cá voi lập tức bị nắm chặt. Diệp Sát nhanh chóng hướng về mặt bên di động, trốn đến một khối tới gần vách đá tảng đá mặt sau. Diệp Sát nín hơi lắng nghe, rất nhỏ tiếng vang, giống như là cái gì đồ vật đụng sờ lá cây chỗ phát ra âm thanh. Khoảng cách Diệp Sát vị trí không xa, Diệp Sát chậm rãi di động, từ tảng đá phía sau đi tới, tiến vào rừng cây bên trong, mượn lấy cây cối che lấp bóng người, sau đó hướng về trong rừng cây đi đến. Rất nhanh, Diệp Sát liền phát hiện rồi mục tiêu, nữ vương trùng. Diệp Sát từ phía sau cây nhô ra gần phân nửa đầu, nhìn một chút phía trước, thoáng sững sờ nói, Kamiscope công ty chuẩn bị đi săn kia một cái, tại 15 mét có hơn, một cái to lớn côn trùng tung bay ở không trung, con kia côn trùng có điểm đặc sắc, thân thể giống như là ong vò vẽ thân thể. Có chừng 3 mét dài, cánh thì giống như là bươm bướm cánh, 5 màu sặc sỡ, rất là chói lọi, có ý tứ nhất là con kia côn trùng cái trán không phải xúc tu, mà là một đôi sừng, tựa như truyền thuyết bên trong long đồng dạng long sừng, ở sau lưng vị trí, còn có một loạt hình tam giác đâm, nhìn chất liệu giống như là màu đen nham thạch. Diệp Sát mắt nhìn bên hông huỳnh phấn bình, quả nhiên có huỳnh phấn bắt đầu bay ra. Diệp Sát nhanh lên đem cái nắp cho đóng trên. Những cái kia huỳnh phấn có lẽ sẽ gây nên sự chú ý của đối phương. Sau đó lấy phòng vạn nhất, Diệp Sát cầm ra đồ giám mắt nhìn. Sau đó xác định trước mắt con này côn trùng hoàn toàn chính xác là nữ vương trùng không sai. Nữ vương trùng thực lực ngược lại là còn tốt, mặc dù đạt đến tôn vương cấp, nhưng chỉ có 3 sao trái phải tiêu chuẩn, lại phi thường thưa thớt, thuộc về ở cái này lượng lớn viễn cổ loại thức tỉnh thời đại bên trong. Cũng không thường hy hữu viễn cổ loại, cả tòa Kavala hòn đảo, khả năng đều chưa chắc có thể tìm ra cái thứ hai. Đương nhiên, chỉ là khả năng mà thôi. Diệp Sát phán đoán con kia nữ vương trùng là Kamiscope công ty nghĩ đi săn kia một cái. Chủ nếu là bởi vì con kia nữ vương trùng trên người có thương. Trên người có rõ ràng vết nứt, bên trái cánh, rõ ràng thiếu rồi một khối. Đồng thời, nữ vương trùng thân trên nhiễm phải rồi lượng lớn vết máu. Những này vết máu dĩ nhiên không phải nữ vương trùng, mà là nữ vương trùng sát chết cầm Miscope công ty võ trang nhân viên. Giết hay không? Diệp Sát đầu lực xẹt qua cái này ý nghĩ. Nếu như trước lúc này, Diệp Sát khẳng định thuận tay xử lý rồi. Nữ vương trùng thân trên có thể có được bất kỳ một cái tài liệu. Giá trị đều không thấp, bởi vì hy hữu, số lượng ít, tự nhiên mang ý nghĩa giá cao chót vót. Lại nói, nữ vương trùng vẫn là cầm Miscope công ty đi săn mục tiêu. Diệp Sát thì càng có lý do xử lý gia hỏa này rồi. Nhưng là, dưới mắt Quý Ten cùng Lillian đều bị bắt rồi. Mà lại, đặt mưu đồ lấy đồ sắt cầm Miscope công ty nhân viên phương pháp để hoàn thành nhiệm vụ. Nữ vương trùng sát không giết, ý nghĩa cũng không lớn. Đương nhiên, càng quan trọng hơn một nguyên nhân là Diệp Sát trước mắt tình trạng cơ thể cũng không quá tốt. Làm gì gây này phiền phức đâu. Diệp Sát vừa nghĩ, một bên dự định thối lui. Nhưng đúng vào lúc này, khoảng cách nữ vương trùng không xa một mảnh bụi cây bên trong, bỗng nhiên phát ra vang động. Sau đó một tên cầm Miscope công ty Thiên Long chiến sĩ dùng nhánh cây đẩy ra bụi cây đi ra. Sau đó, vừa lúc cùng nữ vương trùng mặt đối mặt, trực tiếp đối mặt mắt, tên kia Thiên Long chiến sĩ cái trán trên mồ hôi lạnh lập tức liền thấm rồi ra đến. Tên kia Thiên Long chiến sĩ thoạt nhìn rất chật vật, rõ ràng kinh lịch quá kích liệt chiến đấu. Quần áo trên người rách dưới, tay trái tay áo bị hoàn toàn xé mở rồi, lộ ra một đầu cánh tay máy. Chí mạng nhất là Thiên Long chiến sĩ đều phân phối động lực ba lô, tan vỡ một cái động lớn. Nói cách khác, tên này Thiên Long chiến sĩ trước mắt căn bản đàm không lên chiến lực, không hề động lực ba lô tiến hành nguồn năng lượng chuyển vận. Thiên Long chiến sĩ chiến lực liền 10 phần 1 trong đều chưa chắc có thể phát huy ra. Đương nhiên, cho dù có động lực ba lô, một tên Thiên Long chiến sĩ cũng không có thể là nữ vương trùng đối thủ. Nhưng ít ra còn có thể nếm thử dưới chạy trốn. Mà bây giờ, liền chạy trốn đều là dư thừa. Bỗng nhiên, nữ vương trùng răng kìm đột nhiên khép mở, phát ra tiếng kêu chói tai, lộ vẻ táo bạo tạm phẫn nộ. Rất hiển nhiên, nữ vương trùng còn nhớ rõ lúc trước tập kích nó những người kia là cái dạng gì. Kia đối màu sắc sặc sỡ cánh cấp tốc kích động, nữ vương trùng nhanh chóng hướng về kia tên Thiên Long chiến sĩ bay đi. Thiên Long chiến sĩ cổ động dưới yết hầu, cũng không có trực tiếp quay người chạy trốn, bởi vì căn bản không có ý nghĩa. Hắn căn bản không có khả năng chạy qua nữ vương trùng. Diệp Sát cúi đầu nát chửi một câu, sau đó từ phía sau cây sông rồi ra đến, hy vọng lấy ra hỏa tốt nhất có thể cung cấp cho mình chút tình báo hữu dụng. Mắt thấy nữ vương trùng đã giết tới tên kia Thiên Long chiến sĩ trước mặt rồi, Diệp Sát ngón tay lắc một cái, dây cung chi đối giới bên trong liền không ngừng bay vụt ra màu đen dây nhỏ, nhanh chóng quấn quanh ở rồi nữ vương trùng thân trên. Tiếp lấy Diệp Sát níu lại dây nhỏ dùng sức kéo một phát, liền cưỡng ép đem nữ vương trùng cho lôi níu lại, ngăn cản nữ vương trùng công kích tên kia Thiên Long chiến sĩ. Tên kia Thiên Long chiến sĩ cũng rất là kinh ngạc, căn bản không nghĩ tới sẽ có người đột nhiên xuất hiện trợ giúp chính mình. Lập tức lấy lại tinh thần, lập tức xoay người chạy, vừa rồi không chạy là biết rõ chạy rồi cũng đi không được gì. Căn bản chạy không thoát, nhưng bây giờ đã có ngớ ngẩn chính mình chạy đến làm kẻ chết thay. Tên kia Thiên Long chiến sĩ đâu còn có do dự, tự nhiên là có bao nhanh liền chạy nhiều khối. Nhưng là, đúng vào lúc này, trùng kén, Diệp Sát mãnh liệt hất lên tay, dây cung chi đối giới bên trong lần nữa tuôn ra lượng lớn dây nhỏ, nhanh chóng hướng lấy tên kia Thiên Long chiến sĩ quét rồi ra ngoài, đem tên kia Thiên Long chiến sĩ thân thể bao vây lại. Tiếp lấy dây nhỏ từ ngọn cây giữa xuyên qua, Diệp Sát dùng sức kéo một phát, dây nhỏ lôi kéo lấy Thiên Long chiến sĩ thân thể, trực tiếp đem tên kia Thiên Long chiến sĩ cho treo ngược rồi lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.